Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 159. Yêu đương vụng trộm bị bắt được 4. Góc truyện audio.com. Chàng trai này, thật sự là đẹp kinh người. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bà ta thấy thiếu chút mình đã không kiềm chế được, ngược lại đại phu nhân vẫn cười nhẹ, không lên tiếng. Cả đời phụ nữ, xem trọng nhất là trinh tiết phục tùng. Mà bà, là người phụ nữ truyền thống, mất chồng, nhưng vẫn duy trì những việc kia. Bà muốn, chỉ cần bà chịu tịch mịch đêm khuya, sống qua vài chục năm, khi bà xuống đất, sẽ được đổi lấy một bức khối bài đền thờ trinh tiết. Bà chắc chắn có thể chiếm được một thứ của nhà họ Dịch. Trở thành con dâu gương mẫu cho đời sau nhà họ Dịch. Cho nên, sau khi bà mất chồng, cũng không tìm người đàn ông khác. Mà nhóm vợ bé, có lẽ không hề muốn như vậy, tuổi còn trẻ cũng mới 17-18 tuổi, chính là tuổi yêu đương, làm sao có thể nhịn tịch mịch như vậy. Nhưng mà ai lại dám lén lút đi trộm người, bị chụp được đó là tội chết, dìm lồng heo, đương nhiên có người thông minh gan lớn, bèn chuyển mắt tới chỗ thiếu tướng. Nếu được thiếu tướng chọn, đàn bà anh muốn, cho dù là đại phu nhân, cũng không dám nói gì. Cách làm này của dì Tư, không phải đại phu nhân không hiểu. Xong, nhưng cũng chẳng muốn nói. Tính ra, bà thấy dì Hai mới là người cần đề phòng. Không sợ làm công khai, chỉ sợ ngầm tới. Dịch Giản vốn ít nói, với người không quan trọng, thậm chí nghe anh cũng chẳng muốn nghe, càng đừng nói là nói ra một chữ. Cúi đầu uống, toàn bộ những gì dì Hai và dì Tư nói, anh không thèm nghe. Trung Tình ôm Tiểu Hoàn cơ thể giật giật, điều chỉnh cơ thể hơi cứng ngắc vì mình vẫn không nhúc nhích mà bị buộc chặt một phen. Trung Tình cảm thấy hít thở cũng trôi chảy rất nhiều, cô cẩn thận quan sát dì Hai và dì Tư một lần, lại nhìn đại phu nhân, phát hiện bà ấy lại cứ như không có gì. Dì Tư làm rõ ràng như vậy, là một người, đều có thể nhìn ra là bà ta muốn mị hoặc thiếu tướng, mà đại phu nhân không nói gì, chắc chắn là bà ấy không muốn nghĩ tới, cũng có lẽ là do có khúc mắc với dì Hai. Dì Hai, nghe nói, xuất thân không thua gì đại phu nhân, trong nhà họ Dịch, sau khi Dịch Phong chết, bà ta cũng quản 1/3 gia nghiệp, toàn bộ đều là người bên nhà mẹ bà ta đưa tới. Nói vậy, đại thái thái với dì Hai, cũng phải có 3 phần gút mắc. Cách chương.